Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có tu luyện qua loại thần thông này không? Nhìn thấy vạn sơ thánh nữ cũng bị chém giết, tất cả mọi người đều hét dầm lên, nhưng mà sau một khắc, một bóng người mờ ảo xuất hiện, hiện lên vạn sơ thánh nữ bên cạnh, sau đó tay áo bào vung lên, nhất thời, đem đáng sợ nghịch thiên ma đao nổ nát, năng lượng đáng sợ trùng thiên, toàn bộ vòng trời không hoàn toàn bị màu đen ma ảnh bao phủ, hóa thành vô biên hắc ám, lăn lăn đi, có điều này một đao, rốt cục vẫn là phá nát, trong thiên địa to lớn ma ảnh bị đánh nát, đáng sợ ánh đao xé rách tứ phương, thế nhưng ở vạn sơ thánh nữ trước người, nhưng hình thành một mảnh khu vực chân không, hết thảy ánh đao ở nơi đó đều tránh khỏi. Thời khắc này, trong thành ngoài thành hết thảy võ giả đều sửng sốt, bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong tình cảnh đó, khiếp sợ vạn phần. Liễu Minh Nguyệt cũng là vẻ mặt ngươi theo, nhìn chằm chằm phía trước bóng người kia, lạnh giọng nói rằng, hộ đạo giả, không sai, là hộ đạo giả, ở cuối cùng bước ngoặt sinh tử, vạn sơ thánh nữ hộ đạo giả rốt cục ra tay rồi. Hắn đánh nát ma đao, cứu vạn sơ thánh nữ một mạng. Vạn sơ thánh nữ sắc mặt tái nhợt dị thường, biểu hiện cực kỳ khó coi, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng để hộ đạo giả ra tay, này không thể nghi ngờ chứng minh nàng thất bại, bởi vì hộ đạo giả chỉ có ở bước ngoặt sinh tử mới sẽ xuất thủ, nói cách khác, nàng trận chiến này thất bại, hơn nữa bại rất triệt để, nếu như không phải hộ đạo giả, nàng rất có thể bị chém giết, điều này làm cho nàng căn bản không thể tin được, phải biết, nàng nhưng là thánh nữ nha, hơn nữa thực lực tăng mạnh, trong tay bí pháp đông đảo, nhưng là mặc dù như vậy, dĩ nhiên đánh không lại một bị thánh địa vứt bỏ người. Mọi người xung quanh cũng là khiếp sợ vạn phần, những võ giả kia đều sẽ vạn sơ thánh nữ tôn thờ như thần linh. Nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ tín ngưỡng dĩ nhiên thất bại, hơn nữa bị bại như thế triệt để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp thu. Cùng Lâm Hiên chiến đấu áo lam đại năng, cùng với xa xa Hồng Y đại năng, sắc mặt cũng khó nhìn, nguyên bản bọn họ cho rằng trận chiến này sẽ phi thường ung dung, có thể dễ dàng ép giết đối phương, nhưng là không nghĩ tới. Sự tình nhưng một cách không ngờ, hai người bọn họ không chỉ bị kiềm chế, liền vạn sơ thánh nữ dĩ nhiên cũng thất bại, cuối cùng còn so với bách hộ đạo giả không xuất thủ không được. Chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực chính là sỉ nhục, vạn sơ thánh nữ biểu hiện lạnh lẽo, gắt gao tập trung Liễu Minh Nguyệt, chết tiệt tiện nữ nhân, ngươi chờ ta, lần sau ta nhất định phải tự tay giết ngươi, lần sau, ngươi không có cơ hội, lần này nhất định đưa ngươi chém giết. Liễu Minh Nguyệt trường đao chỉ hướng về phía trước, muốn giết ta, thực sự là buồn cười, ta có hộ đạo giả. Coi như đại năng cũng không cách nào giết ta, ta thừa nhận lần này là ta bất cẩn, thua với ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng hung hăng, giết ta cái gì, chỉ có thể nói ngươi si người nằm mơ. Thật sao? Vừa lúc đó, Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, ngươi quá để ý mình, thật sự cho là có hộ đạo giả, là có thể bảo toàn ngươi an nguy sao? Ngày hôm nay ta liền muốn làm việc nghịch thiên, đưa ngươi chém giết. Lâm Hiên vào đúng lúc này cực kỳ hung hăng, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ, thế nhưng nếu như các ngươi điếc không sợ súng, miễn cưỡng muốn đối với thánh nữ động thủ, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hộ đạo giả trầm giọng uống đến, xác thực chức trách của hắn là bảo vệ thánh nữ an toàn, sẽ không đối với những khác người chủ động động thủ, thế nhưng nếu như đối phương ở hắn sau khi đi ra còn điếc không sợ súng công kích, như vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ đem hết thảy kẻ địch tiêu diệt. Chu vi những kia thánh địa võ giả cũng là xem thường cười gằn lên, xác thực tuy rằng thánh nữ bị thua để bọn họ khó có thể tiếp thu, thế nhưng muốn chém giết thánh nữ đây là căn bản chuyện không thể nào. Có hộ đạo giả ở, không ai giết đến thánh nữ, không ai giết, chỉ có thể nói các ngươi quá vô tri. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía ám hồng thần long, có thể động thủ, được, bổn hoàng đã sớm không kịp đợi. Ám hồng thần long hét dài một tiếng, đuôi rồng vẫy một cái, cùng Hồng Y đại năng đụng vào nhau, sau đó hai người đều thối lui ngàn mét, ám hồng thần long nhưng là đi tới Lâm Hiên bên người. Hồng Y đại năng sắc mặt âm trầm cực kỳ, đánh lâu như vậy, hắn đều đang không có bắt được đối phương, điều này làm cho trên mặt hắn tối tăm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà rất nhanh, hắn lần thứ hai đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm giác được, có một luồng kỳ dị sức mạnh đem hắn bao vây, đồng bạn của hắn áo lam đại năng đồng dạng khiếp sợ vạn phần. Thậm chí xa xa hộ đạo giả, cũng là nhíu mày, chết tiệt, đây là không gian sức mạnh, hắn muốn đem chúng ta truyền tống đi. Áo lam đại năng gào thét, một mặt khiếp sợ, hắn hiện tại rốt cuộc biết, tại sao làm đối phương biết được người hộ đạo tồn tại thời điểm cũng bình tĩnh như thế, nguyên lai đối phương đã sớm chuẩn bị, như vậy trận pháp đem bọn họ truyền tống đi, cái kia chính là khoảng cách rất xa, e sợ trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không bay về được, vì lẽ đó, nếu như thật sự bị truyền tống đi rồi, như vậy vạn sơ thánh nữ tuyệt đối xong, chết tiệt, mở cho ta, Áo lam đại năng gào thét, song quyền vung lên, năng lượng đáng sợ xuyên thẳng mây xanh, muốn đánh vỡ này cỗ lực lượng không gian. Một bên khác, hồng y đại năng cũng là đánh ra một loạt bài đáng sợ trưởng ảnh, muốn phá vòng vây, nhưng là, bọn họ vẫn là coi khinh trận pháp này. Trận pháp này chính là chuyên môn nhằm vào đại năng, vì lẽ đó hai cái đại năng mặc dù giờ khắc này tức giận nữa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, thân thể bọn họ mơ hồ lên, vèo, bọn họ bị truyền tống đi rồi. Cái gì, biến mất rồi? Chu vi thánh địa võ giả nhìn thấy tình cảnh này, tê cả da đầu, bọn họ hoàn toàn không cảm ứng được đại năng khí tức. Không, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Bọn họ đem đại năng cho đã lấy đi. Những kia thánh địa võ giả rốt cục sợ sệt, trước tuy rằng chu vi có đáng sợ trận pháp, thế nhưng bọn họ cũng có thể khổ sở chống đỡ. Hơn nữa trong lòng bọn họ là có hy vọng, bởi vì có đại năng, ở tại bọn hắn tuyệt đối có thể tường an vô sự. Nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ không có bất kỳ bảo đảm, bởi vì đại năng bị truyền tống đi rồi, không biết truyền tống tới chỗ nào, thế nhưng nghĩ đến, trong thời gian ngắn tuyệt đối không về được, không còn đại năng làm dựa vào, những người này có thể ngăn trở Lâm Hiên cùng người công kích sao? Chương 1892, đại năng cũng không dùng, chúng ta vẫn không có thua, chúng ta còn có hộ đạo giả. Đang lúc này, một ông già gào thét lên, đúng, chúng ta còn có hy vọng. Thời khắc này, hết thảy thánh địa võ giả toàn bộ nhìn phía hộ đạo giả. Liền ngay cả vạn sơ thánh nữ cũng là một mặt căng thẳng. Nàng không nghĩ tới đối phương lại vẫn ẩn giấu mạnh mẽ như vậy trận pháp. Đem hai tên đại năng rời đi, hiện tại, hộ đạo giả là nàng duy nhất hy vọng, hộ đạo giả càng là biểu hiện âm lãnh, tình cảnh này đồng dạng ra ngoài dự liệu của hắn. Có điều sau một khắc, trong mắt hắn bùng nổ ra ác liệt ánh sáng, tiểu tử, nguyên bản ta sẽ không dính líu chuyện như vậy, nhưng là các ngươi thực sự là quá phận quá đáng, thật sự cho rằng ta vạn sơ thánh địa không người sao. Thời khắc này, hộ đạo này tỏa ra đáng sợ khí tức, cái kia cỗ sóng năng lượng, thậm chí so với trước hai cái đại năng còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy tình cảnh này, vạn sơ thánh nữ rốt cục lộ ra nụ cười, nàng biết che chở giả nổi giận, nguyên bản dựa theo hộ đạo giả nhiệm vụ, chính là bảo vệ nàng an toàn. Nhưng là hiện tại, đối phương đã lấy đi hai tên đại năng, trực tiếp uy hiếp đến nàng cùng gần trăm tên thánh địa võ giả an toàn. Trạng huống như vậy, hộ đạo giả là sẽ không mặc kệ. Hừ, hộ đạo giả thì lại làm sao? Ngươi cũng cho ta bé ngoan rời đi đi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lần thứ hai thôi thúc trận pháp, nhất thời, đáng sợ lực lượng không gian hướng về hộ đạo giả tuôn tới. Hộ đạo giả hét dài một tiếng, khí tức trong người bạo phát, dường như sóng biển bình thường bao phủ bốn phía, một vương giả lĩnh vực hiện lên, đem hắn bao phủ. Chống lại không gian chung quanh lực lượng, chết tiệt, cái này hộ đạo giả có chút mạnh mẽ, không phải bình thường đại năng. Ám Hồng Thần Long nhíu mày, hắn đối với mình trận pháp vô cùng chi tin, trước rời đi Hồng Y đại năng hai người, chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng là hiện tại, đối phương lại có thể chống lại trụ này cỗ lực lượng không gian. Xác thực ra ngoài dự liệu của hắn, làm sao bây giờ? Liễu Minh Nguyệt cũng là lộ ra vẻ lo lắng, nguyên bản hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, nhưng là không nghĩ tới, này hộ đạo giả mạnh mẽ nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mà chu vi thánh địa võ giả, nhìn thấy hộ đạo giả không có bị truyền tống đi, nhất thời hoan hô lên, vạn sơ thánh nữ càng là cười gằn, tiểu tử, tiện nữ nhân, ta xem các ngươi lần này đối phó thế nào. Nàng thực sự là quá cao hứng, nguyên bản phải thua cục diện, bởi vì hộ đạo giả ra tay, triệt để trở mình nghịch chuyển, có thể tưởng tượng, đón lấy đối phương đem không có chút sức chống cực nào. Vạn sơ thánh nữ xin thề, nhất định phải bắt được Liễu Minh Nguyệt ba người, sau đó khỏe mạnh dằn vặt đến chết bọn họ. Đối diện, Lâm Hiên biểu hiện nghiêm nghị. Nhìn lên bầu trời bên trong hộ đạo giả, trong mắt hiện lên một vệt kiên quyết, sau một khắc, trong con mắt hắn, hiện lên từng đạo màu vàng hoa văn, phảng phật đạo văn, vô cùng thần bí, thiên cơ thần đồng, ở thời khắc quan trọng nhất, Lâm Hiên sử dụng tới chính mình mạnh mẽ lá bài tẩy. Nhất thời, đáng sợ ảo thuật hướng về hộ đạo giả bao phủ mà đi. Vù, hộ đạo đây căn bản chưa kịp phòng ngự, liền nhìn thấy một con mắt màu vàng óng, sau một khắc, linh hồn hắn rung động, trúng rồi ảo thuật, có điều, hắn không phải bình thường đại năng. Thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó linh hồn của hắn lực cũng là khá mạnh. Ở tình huống bình thường, Lâm Hiên linh hồn lực không sánh bằng hắn, mặc dù hắn trúng rồi ảo thuật, cũng có thể rất nhanh giải trừ, nhưng là, Lâm Hiên nguyên bản cũng không có ý định lợi dụng ảo thuật đối phó hộ đạo giả. Hắn muốn làm vẻn vẹn làm cho đối phương có chốc lát thất thần. Chỉ cần chốc lát là tốt rồi. Quả nhiên, hộ đạo giả trúng rồi ảo thuật, trong nháy mắt trong cơ thể năng lượng tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển. Sau một khắc, đáng sợ lực lượng không gian đem bao vây, kèn kẹt ca hư không nứt ra, đối với hộ đạo giả tiến hành truyền tống, tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều điên rồi, bọn họ không nghĩ tới, liền vô cùng mạnh mẽ hộ đạo giả, dĩ nhiên cũng bị truyền tống đi rồi, vạn sơ thánh nữ càng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt mất đi hào quang, hộ đạo chính là nàng chỗ dựa cuối cùng, nhưng là hiện tại cũng không có, lấy thực lực của nàng, căn bản là không có cách chống lại Lâm Hiên ba người. Giữa bầu trời, hộ đạo giả thân thể bị bóng tối bao trùm, có điều cuối cùng hắn vẫn là phát sinh một đạo phẫn nộ rít gào. Chết tiệt, các ngươi mật dám làm tổn thương ta Vạn Sơ Thánh Địa người. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Cuối cùng, hộ đạo giả hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời, bị truyền tống, giữa bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy thánh địa võ giả toàn bộ mông, không còn hộ đạo giả, bọn họ căn bản là không có cách dự liệu chuyện kế tiếp. Vạn Sơ Thánh Nữ cảm nhận được Lâm Hiên ba người quang tới ánh mắt, cũng là thân thể run lên, nàng sắc mặt tái nhợt cực kỳ, vẫn là cắn răng nói rằng, các ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Vạn Sơ Thánh Nữ, các ngươi muốn giết ta, Vạn Sơ Thánh Địa là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Không bằng như vậy, chuyện ngày hôm nay liền như vậy coi như thôi, ngươi thả ta, sau đó ta cũng tuyệt đối sẽ không đăng tìm ngươi môn phiền phức. Đại gia đều thối lui một bước, làm sao, đều thối lui một bước. Lâm Hiên cười gằn, tại sao muốn lùi, cảnh tượng này nhưng là đối với chúng ta phi thường có lợi. Nghe nói như thế, Vạn Sơ Thánh Nữ sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt hiện lên một vệt âm lãnh, có điều nàng vẫn là cắn răng nói rằng, lẽ nào các ngươi thật sự muốn bị Vạn Sơ Thánh Địa mãi mãi cũng truy sát sao? Suy nghĩ thật kỹ, chuyện ngày hôm nay cũng chỉ có điều là bởi vì các ngươi muốn phát tiết một hồi trong lòng oán khí mà thôi. Các ngươi hiện tại dĩ nhiên đem ta đánh thành trọng thương, cũng truyền tống đi rồi ba tên đại năng, giết ta không ít thánh địa đệ tử, có thể nói trong lòng khí đã ra. Hơn nữa, các ngươi không riêng xả giận, chỉ sợ cũng phải nghe tên Đông Hoang Đại Lục, cứ như vậy, các ngươi muốn đều chiếm được, cớ sao mà không làm đây? Hà tất vì giết ta mà làm tức giận toàn bộ Vạn Sơ Thánh Địa, gặp phải vô cùng vô tận truy sát, các ngươi đều là người thông minh, cái nào có lời, các ngươi mới có thể nghĩ rõ ràng. Vạn Sơ Thánh Nữ nói rằng, không nghĩ tới, ngươi vẫn như thế biết ăn nói, có điều rất đáng tiếc, ngươi nói đều không thể đánh động ta. Lâm Hiên cười gằn, chúng ta cũng không phải muốn cùng Vạn Sơ Thánh Địa đối nghịch, cũng không phải muốn giết Vạn Sơ Thánh Nữ, mà là giết ngươi, hơn nữa, ngươi cũng quá ngây thơ, ngươi chết rồi, không có nghĩa là Vạn Sơ Thánh Nữ không còn, chúng ta chỉ có điều là trợ giúp Vạn Sơ Thánh Địa chọn lựa ra chính xác thánh nữ dư mà thôi. Ta nghĩ Vạn Sơ Thánh Địa không chỉ sẽ không giết ta, hơn nữa còn sẽ cảm kích ta. Nói tới chỗ này, Lâm Hiên trong mắt hiện lên hào quang óng ánh, mà Liễu Minh Nguyệt cùng Ám Hồng Thần Long cũng là tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Không, các ngươi không thể như vậy. Vạn Sơ Thánh Nữ thật sự sợ, nàng hiện tại là rõ ràng những người này hẳn là muốn trợ giúp Liễu Minh Nguyệt một lần nữa đoạt lại Vạn Sơ Thánh Nữ vị trí. Hộ đạo giả, ngươi lại trở về, quá tốt rồi. Đang lúc này, Vạn Sơ Thánh Nữ nhìn phía Lâm Hiên phía sau, lộ ra một mặt mừng rỡ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng người lông mày nhảy một cái. Sau một khắc, ba người quay đầu lại nhìn tới, kết quả phát hiện phía sau người nào đều không có, mà phía trước Vạn Sơ Thánh Nữ, nhưng là thừa cơ hội này, cả người bạo phát hào quang óng ánh, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về xa xa đào tẩu. Nàng không thể không chạy, bởi vì nàng căn bản đánh không lại Lâm Hiên ba người. Chương 1893, chém thánh nữ. Hiện tại chỉ có chạy trốn, rời đi nơi này, cùng trở lại thánh địa sau khi lại tính toán sau. Muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một luồng ánh kiếm bổ ra, hóa thành đầy trời kiếm khí, hình thành to lớn lao tù, đem bốn phía phong tỏa. Sau đó, Lâm Hiên quay về Liễu Minh Nguyệt nói rằng, nàng giao cho ngươi, ta cùng Lưu Manh Tử Long đi giải quyết còn lại những người kia. Liễu Minh Nguyệt tầng tầng gật đầu, sau đó tay cầm trường đao, chân đạp bước liên tục, hướng về phía trước bay đi. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long trên người bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, chuẩn bị những kia thánh địa võ giả động thủ. Phía trước, Vạn Sơ Thánh Nữ rít gào, phát như điên chống lại, nhưng là nàng hiện tại đã là trọng thương, căn bản không phải Lục Minh Nguyệt đối thủ. Không bao lâu, tiên máu nhuộm đỏ trường không, nàng liền bị giết. Thánh nữ, xa xa những kia thánh võ giả, nhìn thấy tình cảnh này, từng cái gào thét, bọn họ thực sự không nghĩ tới, đường đường Vạn Sơ Thánh Nữ, lại bị người giết ngược lại. Có điều rất nhanh, bọn họ liền không thời gian bi thương, bởi vì bọn họ tìm tới đáng sợ công kích, dầm dầm dầm, năng lượng đáng sợ ngập trời. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đều là cấp bậc thánh tử nhân vật hung hăng. Hai người bọn họ liên thủ, lại phối hợp đầy trời trận pháp, rất nhanh liền đem những kia thánh địa võ giả toàn bộ chém giết. Tiên máu nhuộm đỏ đại địa, gây mũi mùi máu tanh bay lả tả, toàn bộ Bắc Lương thành hoàn toàn bị máu tươi cùng thi thể bao trùm. Tình cảnh này, khác nào Tu La địa ngục. Mà Ám Hồng Thần Long nhưng là phụ trách đem tất cả mọi người nhẫn chứa đồ lấy đi. Bao quát Vạn Sơ Thánh Nữ, Liễu Minh Nguyệt quần áo trên cũng là dính đầy máu tươi. Có điều nàng không để ý chút nào. Lâm Hiên, lần này đa tạ ngươi, chờ ta trở thành thánh nữ sau khi, nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Liễu Minh Nguyệt trong mắt ánh sáng long lánh, đôi này, chuyện này đối với cuộc đời của nàng chính là một chuyển chết điểm. Bởi vì chỉ có chém giết Trịnh Tú, nàng mới có thể một lần nữa trở lại Vạn Sơ Thánh Địa, thậm chí trở thành tân thánh nữ. Lâm Hiên cũng là gật gù. Liễu Minh Nguyệt thái độ hiện tại không sai, nghĩ đến đối phương trở thành thánh nữ sau khi, hắn được chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ, cứ như vậy, cũng không uổng công hắn uổng phí nhiều như vậy khí lực. Chém giết Vạn Sơ Thánh Nữ, đi thôi, đón lấy e sợ toàn bộ Đông Hoang sẽ có một cơn rung động lớn. Chúng ta muốn ứng phó sau đó truy sát, Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh bốn phía, lạnh giọng nói rằng, sau đó hắn cùng Liễu Minh Nguyệt, Ám Hồng Thần Long ba người phóng lên trời, biến mất ở bầu trời. Ngoài thành những người kia vẫn đang nóng nảy chờ đợi, bọn họ không cách nào hoàn toàn tra xét trong thành cảnh tượng. Chỉ có điều rất nhanh, bọn họ liền nghe đến một luồng mùi máu tanh. Xảy ra chuyện gì? Làm sao mùi máu tanh như thế dày đặc? Không ít người chau mày, nhưng mà càng là có người sắc mặt tái nhợt, chỉ về đằng trước, thân thể run rẩy, mau nhìn, máu tươi, có máu tươi chảy ra. Sau một khắc, chu vi những võ giả kia toàn bộ vọng hướng về phía trước. Chỉ thấy ở cái kia trên mặt đất, từng luồng máu tươi ròng ròng, phảng phất hải dương màu đỏ ngòm, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, những kia đều không phải phổ thông máu tươi, bên trong chảy xuôi ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, rất hiển nhiên, đây là vương giả máu tươi, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, đây tuyệt đối không phải chết một hai vương giả, có thể tạo thành cảnh tượng, này ít nhất chết rồi mấy chục tên vương giả. Trời xanh, bên trong đến cùng phát sinh thế nào đại chiến, đây cũng quá kịch liệt đi, tất cả mọi người tê cả da đầu, nhưng mà lúc này, có người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên. Mau nhìn, những ánh sáng kia trở nên lờ mờ, nghĩ đến trận pháp cũng nhanh muốn tiêu tan. Chờ một chút, mọi người kiên trì chờ đợi, làm hết thảy ánh sáng trở nên lờ mờ, bọn họ mới bay lên trời, hướng về trong thành bay đi. Sau một khắc, khi bọn họ đi tới trong thành nhìn thấy chu vi cảnh tượng, mỗi một người đều sửng sốt, mỗi người trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì chu vi tất cả đều là máu tươi, không có một người sống. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Vạn sơ thánh địa người, dĩ nhiên đều bị giết. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn họ phát hiện, thi thể trên đất mặc quần áo, đều là vạn sơ thánh địa, điều này nói rõ những người này đều là vạn sơ thánh địa võ giả. Ngoài ra, cũng không có những người khác thi thể, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên thủ đoạn đáng sợ như thế, đem vạn sơ thánh địa người toàn bộ chém giết. Trời xanh, đó là cái gì? Đột nhiên có người rít lên một tiếng, dọa chu vi tất cả mọi người nhảy một cái. Có điều, người kia căn bản không giác ra cái gì, mà là chỉ về đằng trước, âm thanh đều run rẩy lên, vạn sơ thánh nữ, nàng dĩ nhiên cũng bị giết. Cái gì, người nói vạn sơ thánh nữ cũng bị giết, cái này không thể nào đi, những người khác khiếp sợ, không thể tin được. Sau một khắc, bọn họ quay đầu, vọng hướng về phía trước, phát hiện thi thể kia chính là vạn sơ thánh nữ, xong, toàn bộ Đông Hoang e sợ muốn phát sinh biến động lớn. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy, vạn sơ thánh nữ bị giết, tuyệt đối là rung trời sự kiện lớn, e sợ vạn sơ thánh địa tuyệt đối sẽ phát rồ, đến cùng là ai, dĩ nhiên ủng có như thế thủ đoạn nghịch thiên, liền vạn sơ thánh nữ cũng chém giết, cái này không thể nào. Vạn sơ thánh nữ bên người có hai cái đại năng, làm sao có khả năng bị chém giết? Có người đưa ra nghi vấn, nhất thời mọi người hướng về bốn phía tìm kiếm, cũng không có phát hiện hai cái đại năng thi thể. Hai cái đại năng không có chết, có thể là đi truy sát hung thủ. Không phải, cũng không phải nha. Lúc này, một cổ gia đệ tử nói chuyện, theo ta được biết, vạn sơ thánh nữ bên người ngoại trừ hai cái đại năng ở ngoài. Còn có một hộ đạo giả, vậy cũng là cấp bậc đại năng, hơn nữa là cực sự cường hãn đại năng. Có hắn ở, bình thường đại năng đều không thể đánh giết vạn sơ thánh nữ. Đến cùng là ai, lại có thể tách ra hộ đạo giả, đem vạn sơ thánh nữ đánh giết. Từng đạo khiếp sợ thanh âm truyền đến. Rất hiển nhiên, vạn sơ thánh nữ chết, đối với bọn họ tạo thành náo động quá lớn. Bọn họ biết, toàn bộ Đông Hoang e sợ điên cuồng hơn. Quả nhiên, làm Bắc Lương thành tin tức truyền tới sau. Đầu tiên là toàn bộ Bắc vực toàn bộ ồ lên. Thời khắc này, bất luận là cổ gia, tứ tượng thánh địa, lương gia, vẫn là cái khác hàng đầu thế lực. Toàn bộ khiếp sợ vạn phần, vạn sơ thánh nữ, vậy cũng là thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hơn nữa lần này thế tới hung hăng, mang đến 100 tên cao thủ thánh địa, còn có 2 tên đại năng, cộng thêm một thủ hộ giả trong bóng tối bảo vệ, có thể nói hung hăng tới cực điểm, coi như đối phương là một cái khác thánh địa thánh tử, cũng không nhất định có thể đánh giết vạn sơ thánh nữ. Nhưng là hiện tại, vạn sơ thánh nữ vẫn bị giết, hơn nữa càng quỷ dị chính là, hiện trường ngoại trừ vạn sơ thánh địa võ giả thi thể ở ngoài, không có những người khác thi thể. Này càng thêm làm người ta kinh ngạc, đến cùng là như thế nào tồn đang ra tay. Rất nhanh, tin tức từ Bắc vực hướng về toàn bộ Đông Hoang đại lục chuyện đi. Ven đường trải qua thế lực, từng cái khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, cuối cùng, toàn bộ Đông Hoang đại lục chấn động, vạn sơ thánh địa nhận được tin tức sau khi, càng là tức giận, nổi giận, lần này vạn sơ thánh địa thật sự nổi giận, trước truyền tới thánh nữ cái yếm sự tình, liền để trên mặt bọn họ tối tăm, vì lẽ đó, vạn sơ thánh nữ mang theo cao thủ giáng lâm Bắc vực. Bọn họ cũng không có ngăn cản. Bọn họ cũng muốn cho thánh nữ làm kinh sợ kẻ địch, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Chương 1894, Đông Hoang chấn động, bọn họ thánh nữ mang theo 100 tên cao thủ, 2 tên đại năng, cộng thêm một hộ đạo giả, hung hăng giáng lâm, nhưng là cuối cùng vẫn bị chém giết, thậm chí ngoại trừ 3 cái đại năng ở ngoài, cái kia 100 tên thánh địa cao thủ cũng toàn bộ bị giết. Không có một người trốn ra được, cái này mặt, vạn sơ thánh địa nhưng là ném đến nhà. Thánh nữ bị giết, tuyệt đối là ngày hôm nay chuyện lớn. thậm chí liền ngay cả Vạn Sơ Thánh Chủ, cũng là từ bế quan trung đi ra, tọa trấn Vạn Sơ Thánh Địa, từng đạo mệnh lệnh ban bố xuống, toàn bộ Vạn Sơ Thánh Địa vô cùng phẫn nộ, bọn họ nhanh chóng hành động, giáng lâm Bắc vực, muốn hung thủ kia tìm ra. Lần này, Vạn Sơ Thánh Địa phái ra toàn bộ là tinh anh, cuối cùng cũng là 6 sao vương giả, trong đó, càng là có không ít đại năng cấp bậc nhân vật, trưởng lão, dồn dập điều động, trong lúc nhất thời, thiên hạ ồ lên, đem toàn bộ ánh mắt đặt ở Bắc vực. Toàn bộ Bắc vực càng là phong vân biến động, người người tự nguy, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều vắng lặng, không ít võ giả dồn dập trở lại từng người thế lực, không dám lại loạn đi ra, bởi vì những ngày gần đây, thường xuyên có Vạn Sơ Thánh Địa cao thủ không ngừng mà dò xét, phàm là phát hiện người khả nghi, trực tiếp lùng bắt, nhìn dáng dấp, không đem hung thủ làm lấy ra, những người này là sẽ không giảng hòa. Một bên khác, Lâm Hiên, Liễu Minh Nguyệt cùng Ám Hồng Thần Long, nhưng là đi tới bên trong ngọn núi lớn, tìm tới một chỗ an toàn, bế quan khôi phục. Lần này, ba người bọn họ đều bị thương, trong đó Liễu Minh Nguyệt thương nặng nhất, nàng sinh cơ tiêu hao hơn nửa, tuy rằng có vạn năm linh dịch, nhưng là vẫn là nhất định hoàn toàn khôi phục như cũ. Không phải vậy, lưu lại di chứng về sau liền gây gâu, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long ở cùng đại năng chiến đấu bên trong, cũng đều bị trọng thương, dùng một lần vạn năm linh dịch, vì lẽ đó, trải qua vạn năm linh dịch tu dưỡng, bọn họ bị thương tốt lắm rồi, thế nhưng giờ khắc này, cũng đều dồn dập bế quan, đem thân thể điều chỉnh đến đỉnh cao, bởi vì tiếp đó, còn có càng nhiều chuyện hơn cần bọn họ đi làm. Sau 3 ngày, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long mở mắt ra, mà Chảy Minh Nguyệt vẫn cứ đang bế quan, dù sao hao tổn những kia sinh cơ, không phải nhẹ như vậy tùng liền có thể khôi phục. Hơn nữa, nghịch thiên ma đao tác dụng phụ cũng là phi thường đáng sợ. Vì lẽ đó, Lâm Hiên để Liễu Minh Nguyệt bế quan, cũng không có quấy rầy. Hắn cùng Ám Hồng Thần Long nhưng là móc ra một chỗ nhẫn chứa đồ. Những này nhẫn chứa đồ, có 2 viên là Vạn Sơ Thánh Nữ, cái khác đều là những kia thánh địa võ giả. Giờ khắc này bọn họ linh hồn thăm dò vào, phát hiện đồ vật bên trong vô cùng phong phú, đủ để bù đắp bọn họ trước khắc họa trận pháp, tiêu hao những tài liệu kia, đặc biệt là Vạn Sơ Thánh Nữ cái kia 2 cái nhẫn chứa đồ. Đồ vật bên trong càng là giàu có, thậm chí có một ít, Lâm Hiên đều vô cùng nóng bức, xem ra, lần này cũng thật là được mùa lớn a, kiếm bộn không lỗ, đúng là một lần được mùa lớn, lần này bọn họ chỉ là tiêu hao một chút tinh lực, chịu một điểm thương, dùng 3 giọt vạn năm linh dịch, nhưng là, lấy nhiều hậu quả xác thực hết sức kinh người. Trừ đó ra, bọn họ tiêu hao những kia thiên tài địa bảo, hầu như có thể để bù đắp lại đây. Hơn nữa, e sợ làm Liễu Minh Nguyệt thực sự trở thành tân thánh nữ thời điểm, bọn họ được đồ vật sẽ càng nhiều. Ồ, nơi này dĩ nhiên có Vạn Sơ bí pháp. Lâm Hiên từ Vạn Sơ Thánh Nữ trong nhẫn chứa đồ, phát hiện một chút thứ tốt. Vạn Sơ Thánh Nữ ở Vạn Sơ Thánh Địa địa vị phi thường cao, tương đương với Vạn Sơ Thánh Địa chủ nhân tương lai. Vì lẽ đó, trong tay nàng có một ít Vạn Sơ Thánh Địa bí pháp. Trong đó có một, chính là Hỗn Độn Phân Thân. Này Hỗn Độn Phân Thân đáng sợ cực kỳ, so với Lâm Hiên Lục Thần Kiếm Pháp, ngưng tụ Lục Đạo Kiếm Thần Phân Thân còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, những này phân thân đủ để lấy giả đánh cháo, nắm giữ cường hãn sức chiến đấu, vì lẽ đó, Lâm Hiên đối với môn công pháp này vô cùng động lòng. Hắn không do dự, tiến vào Hắc Thổ Hào bên trong một gian mật thất, bắt đầu tìm hiểu Hỗn Độn Phân Thân. Hiện tại vừa vặn bên ngoài nguy hiểm, Vạn Sơ Thánh Địa cường giả khắp nơi qua lại, điên cuồng siêu tầm, vì lẽ đó Lâm Hiên thẳng thắn ở lại đây tu luyện Hỗn Độn Phân Thân. Này Hỗn Độn Phân Thân cùng hắn Lục Thần Kiếm Pháp có chút tương tự, thậm chí có thể xem thành là Lục Thần Kiếm Pháp lên cấp phiên bản, cho nên nói Lâm Hiên tu luyện lên cũng là phi thường tay, thậm chí rất nhanh hắn liền ngưng tụ ra một đạo phân thân, thử một hồi uy lực dĩ nhiên có dự bị cấp bậc thánh tử. Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, loại này phân thân so với Lục Thần Kiếm Pháp chỗ tốt chính là có thể thời gian dài rời đi Lâm Hiên bên người, mãi đến tận bị chém giết mới thôi. Làm Lâm Hiên ngưng tụ ra 2 đạo phân thân thời điểm, liền chuẩn bị tiến hành chuyện kế tiếp. Vạn Sơ Thánh Nữ bị giết, Vạn Sơ Thánh Địa vô cùng phẫn nộ, thế nhưng đang tức giận cũng phải đẩy ra tân thánh nữ Liễu Minh Nguyệt có cơ hội, nhưng là Vạn Sơ Thánh Địa cái khác thiên kiêu tương tự có cơ hội. Hơn nữa Liễu Minh Nguyệt bây giờ còn có một thế yếu, vậy thì là trước thanh danh bất hảo, điều này cũng chính là tại sao nàng sẽ bị Chỉnh Trịnh Tú thay thế được nguyên nhân. Nếu như không đem cái này danh tiếng đi trừ, e sợ lần này thánh nữ vị trí cũng không tới phiên Liễu Minh Nguyệt. Vì lẽ đó, Lâm Hiên chuẩn bị bước thứ hai, chính là giúp Liễu Minh Nguyệt chính danh. Đương nhiên, bằng vào chính hắn nói, khẳng định không ai tin tưởng. Thế nhưng, lúc trước ở Tà Nguyệt Huyền Giới bên trong, Đông Hoang các đại hàng đầu thế lực đều có đệ tử trước đi. Nếu như những thế lực kia đệ tử đồng thời phát biểu thanh minh, cho thấy Liễu Minh Nguyệt bị bắt làm tù binh, xem là người hầu gái thuần túy là vu hại, là chưa từng xảy ra sự tình. Cứ như vậy, Liễu Minh Nguyệt không tốt danh tiếng, cũng là đi ngoại trừ. Đương nhiên, những thế lực lớn kia đệ tử là sẽ không bé ngoan phát biểu những này thanh minh, vì lẽ đó, Lâm Hiên định dùng vũ lực giải quyết, trước tiên từ này Bắc vực bắt đầu, tứ tượng thánh địa, Cổ gia đều tham gia lúc trước Tà Nguyệt Huyền Giai, Cổ gia dễ bàn, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông quan hệ có thể là vô cùng tốt. Để Cổ Tam Thông phát cái thanh minh không có vấn đề. Cho tới tứ tượng thánh địa sao, nhất định phải động giải quyết. Lâm Hiên không thích phiền phức, thủ đoạn của hắn đơn giản thô bạo, chính là trực tiếp động thủ, đánh đối phương thừa nhận mới thôi. Lần này cần đối phó chính là tứ tượng thánh địa võ giả. Căn bản không cần hắn tự mình động thủ, vì lẽ đó, hắn phái ra một đạo phân thân, chân thân nhưng là hắc thổ hào bên trong tu luyện, chuẩn bị ngưng tụ càng nhiều phân thân. Hô, Lâm Hiên phân thân rồi chứ hắc thổ hào, phóng lên trời, hắn đầu tiên là tìm hiểu tứ tượng thánh địa tin tức. Hỏi dò có người nào đi qua Tà Nguyệt Huyền giới, sau đó, hắn liền chuẩn bị động thủ. Khô Mộc Thành, nơi đó có tứ tượng thánh địa mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu, đều là đã tham gia Tà Nguyệt Huyền giới. Lâm Hiên phân thân tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới đến Khô Mộc Thành. Trong thành, một tòa hành cung, khí thế huy hoàng, chính là Lâm Hiên phân thân mục tiêu của lần này, vì lẽ đó cả người hắn dường như một đạo lưu tinh. Xông tới xuống, hô, tựa như tia chớp, Lâm Hiên phân thân cắt ra trời xanh, đi tới hành cung phía trên. Phía dưới hành cung bên trong, một tòa đại điện bên trong, mấy người trẻ tuổi một vừa thưởng thức ca vũ, một bên ôm mỹ nữ trong ngực, trong đó có một tóc đỏ thanh niên, hình thể cường tráng, dường như ma vương giống như vậy, cả người tràn ngập sức mạnh. Chương 1895, liền ngươi, Vạn sư huynh, đến ta mời ngươi một chén, chúc ngươi sớm xuất quan, công lực tăng nhiều. Một thanh niên đệ tử giơ ly rượu lên, cái kia tính vạn tóc đỏ thanh niên cười nói, dễ bàn, dễ bàn, lần này xác thực số may, để ta trực tiếp đột phá. Vạn sư huynh, ngươi thực lực bây giờ đã có dự bị cấp bậc thánh tử chứ? Khác một thanh niên cũng là cười hỏi, không sai, lần đột phá này quả thật làm cho ta đạt đến dự bị cấp bậc thánh tử. Vạn Lực Sơn khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, rất hiển nhiên đạt đến dự bị cấp bậc thánh tử để hắn hết sức hưng phấn. Hắn nói tiếp, lần này nhờ có Tà Nguyệt Huyền giới bên trong mang ra đến những kia thiên tài địa bảo, nếu không có những kia, phỏng chừng trong vòng 10 năm ta còn không có cách nào đột phá. Đúng vậy a, này Tà Nguyệt Huyền giới tuy rằng hung hiểm vạn phần, thế nhưng bên trong thiên tài địa bảo thực sự là quá hơn nhiều. Tùy tiện một, liền đủ để bù đắp được đến mấy năm, thậm chí mười mấy năm khổ tu. Đó là tự nhiên, chỉ là này Tà Nguyệt Huyền giới gần trong vòng trăm năm sẽ không lại mở ra. Ngược lại cũng đáng tiếc, bành, ngay ở này, hành cung phía trên, Lâm Hiên phân thân ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí long lánh, bay vào phía dưới hành trong cung, Vạn Lực Sơn mấy người chính đang trò chuyện, thậm chí còn muốn tranh lấy dự bị thánh tử địa vị. Nhưng mà lúc này, một luồng ánh kiếm đánh tan cung điện phía trên, đồng thời hướng về bọn họ đâm tới. Vạn Lực Sơn nhìn thấy tình cảnh này, sầm mặt lại, giơ tay đánh ra năng lượng đáng sợ, đem ánh kiếm kia nổ nát. Ai, lại dám đánh lén chúng ta? Vạn Lực Sơn quát lạnh, sau đó thân hình vụt lên từ mặt đất, rất nhanh, dưới cho đi trong cung lấp lóe ánh sáng. Tiếp theo một bóng người phóng lên trời, mang theo khí tức mạnh mẽ, dường như thần ma, trùng hướng thiên không, trong nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên phân thân phụ cận. Ngươi là người nào, lại dám đánh lén chúng ta? Chẳng lẽ không biết nơi này là tứ tượng thánh địa bàn sao? Ở Vạn Lực Sơn sau khi, lại có hai bóng người ngút trời mà ra, bọn họ đồng dạng là tứ tượng thánh địa võ giả. Tiểu tử, đánh lén chúng ta, lá gan không nhỏ a, mau mau tự phế hai tay, quỳ xuống đất xin tha, không phải vậy để ngươi sống không bằng chết. Mấy người quát lạnh, phía trước, Lâm Hiên phân thân nhưng là nheo mắt lại, mục ánh mắt lấp lóe, rất nhanh, hắn tập trung Vạn Lực Sơn, bởi vì hắn cảm giác được, chỉ có thực lực của đối phương là mạnh nhất, đạt đến dự bị cấp bậc thánh tử, dáng dấp như vậy người phát sinh thông cáo nên mới sẽ có người tin tưởng. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn nhìn Vạn Lực Sơn, lạnh giọng cười nói, có loại đi ra đánh một trận. Nói đi, Lâm Hiên phân thân thân hình loáng một cái, hướng về xa xa bay đi. Muốn chết, cái kia tứ tượng thánh địa đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời giận dữ, đối phương lại dám khiêu khích bọn họ, thực sự là điếc không sợ súng. Vạn sư huynh, để ta đi cho, tuyệt đối có thể dễ dàng phế bỏ hắn. Nhưng mà, Vạn Lực Sơn nhưng là khẽ lắc đầu, không cần, hai người các ngươi đi xuống đi, ta đi xem một chút. Vừa vạn mới vừa xuất quan, hoạt động gân cốt một chút, được rồi, cái kia Vạn sư huynh cẩn thận, hai tên đệ tử nói rằng, nói thật, bọn họ cũng không lo lắng, dù sao Vạn Lực Sơn hiện tại nhưng là dự bị cấp bậc thánh tử, sức chiến đấu tuyệt đối cực kỳ cường hãn, bình thường người căn bản là không có cách làm sao, coi như có cạm bẫy, e sợ Vạn sư huynh cũng có thể thong dong rời đi. Sau một khắc, Vạn Lực Sơn khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn, sau đó thân hình loáng một cái, đuổi theo, rời đi thành thị. Lâm Hiên phân thân tìm kiếm một mảnh không người sơn mạch, sau đó dừng thân hình, hắn dường như kiếm tiên giống như vậy, trôi nổi ở trong hư không, phía sau, Vạn Lực Sơn chăm chú theo, vô cùng lộ liễu, căn bản không sợ bất kỳ cạm bẫy. Khi hắn nhìn thấy phía trước bóng người dừng lại thời điểm, hắn cũng dừng bước, sau đó linh hồn tra xét bốn phía, cũng không có phát hiện nguy hiểm. Tiểu tử, để ngươi người đi ra đi, ta ngược lại muốn xem, là ai làm sao lớn mật, dám gây bất lợi cho ta. Vạn Lực Sơn hừ lạnh, nhưng mà, Lâm Hiên phân thân nhưng là lạnh lùng lắc đầu, không có những người khác, liền chính ta, chỉ một mình ngươi. Vạn Lực Sơn sững sờ, nguyên bản hắn cho rằng, đối phương dẫn hắn đi ra sẽ có cái gì cạm bẫy. Nhưng là không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên liền đối phương một người, thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn, chỉ một mình ngươi, còn muốn cùng ta giao thủ, thực sự là điếc không sợ súng, một mình ta là đủ. Lâm Hiên âm thanh lạnh lùng, hắn là Lâm Hiên ngưng tụ ra phân thân, thực lực cũng đạt đến dự bị cấp bậc thánh tử, hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, làm cho lực chiến đấu của hắn càng thêm đáng sợ, vì lẽ đó, này phân thân cũng không có lời vô ích gì, tới liền trực tiếp ra tay, bành, cánh tay vung lên, đáng sợ ánh kiếm ẩn chứa ác liệt khí sát phạt, chém hướng về phía trước, tuy rằng chỉ là phân thân, thế nhưng chiêu kiếm này cũng là đáng sợ cực kỳ, tầm thường vương giả căn bản không dám chống lại, nhìn thấy đối với mới có thể đánh ra mãnh liệt như vậy kiếm khí. Vạn Lực Sơn cũng là sững sờ, có điều sau đó, khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn, chẳng trách dám cùng ta giao thủ, quả nhiên có chút thực lực, có điều rất đáng tiếc, ta gần nhất vừa đột phá, thực lực tăng mạnh, dĩ nhiên không phải ngươi có thể tưởng tượng, vì lẽ đó, ngươi điểm ấy công kích, đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Nói đi, Vạn Lực Sơn đấm ra một quyền, đáng sợ nắm đấm gào thét, hình thành một con cả người tỏa ra ánh sáng quá cổ ma tượng, xé rách hư không, hướng về phía trước vọt tới. Nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, phệ thiên liệt địa, phảng phất có thể đạp lên thế gian tất cả, dầm dầm dầm, đáng sợ kiếm khí cùng quá cổ ma tượng va chạm, sau đó tảng lớn năng lượng bạo phát, toàn bộ hư không kịch liệt lăn lộn, phảng phất sôi trào, bốn phía ngọn núi bị trong nháy mắt phá hủy, liên miên cây cối cuốn ngược tới bầu trời, đại địa càng là nứt ra từng đạo đáng sợ vết rách. Mà giữa bầu trời, Lâm Hiên phân thân cùng Vạn Lực Sơn cũng là phi hành lùi về sau. Có điều rất nhanh, Lâm Hiên phân thân đình chỉ lùi về sau bước tiến. Bàn tay hắn vung lên, lấy ra một thanh trường kiếm, tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng. Này trường kiếm không phải cửu u ma kiếm, thế nhưng cũng là một địa giai bảo khí. Giờ khắc này bị Lâm Hiên phân thân nắm chặt, càng là uy lực đáng sợ cực kỳ. Vù, một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm rơi ra hư không, dường như ngân hà giống như vậy, hướng về phía trước chém lạc. Cái kia hào quang óng ánh phảng phất sóng biển, lại dường như cửu thiên ngân hà, to lớn mà óng ánh, mang theo ác liệt khí tức, tựa hồ phải đem toàn bộ đất trời chém thành hai nửa. Vạn Lực Sơn con người đột nhiên rụt lại, kiếm khí của đối phương uy lực lại tăng mạnh, điều này làm cho hắn không thể tin tưởng, có điều, hắn vẫn là cắn răng gào thét, đồng thời song quyền bên trên hiện lên hai cái màu đỏ quyền sáo. Mặt trên thậm chí có ngọn lửa màu đỏ rực bồng bềnh, mang theo một luồng đáng sợ mà cực nóng khí tức, nắm đấm vung ra, đáng sợ hỏa diễm ánh sáng tản ra, toàn bộ bầu trời phảng phất đã biến thành hỏa hải thế giới. Đáng sợ kia nhiệt độ cao, để hư không nứt ra, càng là có một con hỏa diễm ma tượng ở trên bầu trời bay lên. Thân thể cao lớn ép sụp hư không, trên người hồng quang nhảy lên, phảng phất thần viêm, con này hỏa diễm ma tượng, nhằm phía Lâm Hiên phân thân vẫn như cũ không sợ, tay cầm trường kiếm, thẳng thắn thoải mái, quét ngang bát phương, từng đạo kiếm khí lao ra, đáng sợ ánh kiếm xé rách bầu trời, đem hết thảy hỏa hải toàn bộ cắt ra, càng là một chiêu kiếm bổ ra địa ngục ma tượng. Thời khắc này, Lâm Hiên phân thân hung hăng cực kỳ, trên người ánh kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên, cả người dường như kiếm như thần, hắn nhìn đối diện Vạn Lực Sơn, lạnh giọng nói rằng, thực lực không sai, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại, chiến đấu kết thúc, Lâm Hiên phân thân thần sắc lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, mà Vạn Lực Sơn nghe xong, lại là nổi giận vô cùng, đối phương cũng dám xem nhẹ hắn, thật đúng là không thể tha thứ. Phải biết, hắn vừa mới xuất quan, thực lực tăng nhiều, đạt đến dự khuyết thánh tử cấp bậc, cái này khiến niềm tin của hắn tràn đầy, thế nhưng là không nghĩ tới, vừa xuất quan không bao lâu, hắn đều tu đến khiêu chiến, hơn nữa đối phương thái độ vậy mà khinh thị như thế. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết, ta uy lực chân chính. Hô, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện một kiện đen đỏ tương giao chiến giáp, đem hắn thân thể khôi ngô kia bao khỏa. Không chỉ như thế, chiến giáp phía trên, càng là ngọn lửa nhấp nháy, phảng phất đến từ địa ngục, âm u lạnh lẽo mà cuồng bạo, một đầu kia tóc đỏ, càng là trên không trung phiêu đãng. Giết, Vạn Lực Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như địa ngục ma vương đang gầm thét, sau đó bước chân hắn giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng vọt tới, tại chung quanh hắn, vô tận ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, tạo thành một đầu địa ngục ma tượng quang ảnh, đó là hắn vương giả lĩnh vực. Hừ, Lâm Hiên phân thân lạnh rên một tiếng, bất vi sở động, Lâm Hiên phân thân tay cầm trường kiếm, hướng về phía trước nhanh chóng chém dụng, kiếm khí hóa thành 9 đạo chân long, lẫn nhau xoay quanh, tạo thành một bộ kiếm đồ, hướng về phía trước rơi xuống, rầm rầm rầm. Cái kia kiếm đồ lấp lóe, từ cao không bên trong đè xuống, những nơi đi qua, hết thảy phá diệt không có, có cái gì có thể ngăn cản, đầy trời ngọn lửa màu đỏ, cùng lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bị quấy đến nát bấy. Trên bầu trời, cực lớn địa ngục ma tượng lĩnh vực, cũng là lung lay sắp đổ, tia sáng ảm đạm, không có khả năng, hắn làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Ta không tin, phá cho ta, Vạn Lực Sơn cảm nhận được chung quanh một màn này, cùng cái kia truyền đến khí tức đáng sợ, cả người điên cuồng vô cùng, hắn song quyền huy động, từng đạo như bài sơn đảo hải sức mạnh xông thẳng bầu trời. Thế nhưng là, cái kia kiếm đồ thật là đáng sợ, lấy hắn bây giờ lực đạo, căn bản là không có cách đánh nát, không chỉ như thế, kiếm đồ rơi xuống, đè toàn thân hắn thân đau nhức, thậm chí chiến giáp phía trên tia sáng, cũng là trong nháy mắt ảm đạm, hắn cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn trấn áp. Kinh thiên tiếng va chạm vang lên, ánh sáng vô tận hỏa diễm cùng kiếm khí, khuếch tán bốn phương tám hướng, giờ khắc này, cả bầu trời bị chiếu sáng, phảng phất xem vô số thái dương cùng một chỗ nở rộ tia sáng. Làm hết thảy tia sáng biến mất, bốn phía sơn phong bị rơi thành đất bằng, đại địa càng là xuất hiện một cái hố sâu, Vạn Lực Sơn chật vật dị thường, tóc tai bù xù, trên người hắn chiến giáp đều bể nát, máu tươi chảy đầm đìa, giờ khắc này ở hắn phía trên, chín con rồng hình kiếm khí xoay quanh, tạo thành một bức kiếm đồ, đem hắn triệt để trấn áp, chín đạo kiếm quang rủ xuống, chỉ phía xa Vạn Lực Sơn yếu hại, chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể đem hắn chém giết, đối phương đến cùng là ai, làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, có thể đem hắn dễ dàng trấn áp, phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là dự huyết thánh tử cấp bậc, liền xem như cùng giai dự huyết thánh tử, cũng không khả năng thoải mái như vậy đánh bại hắn, trừ phi là thánh tử buông xuống, chẳng lẽ, đối phương là thánh tử, nghĩ tới đây, Vạn Lực Sơn cả người đều run rẩy lên, ngươi đến cùng là ai, muốn làm gì, Vạn Lực Ba cắn răng hỏi, ngươi muốn cho ta làm ngụy chứng, Vạn Dặm Núi nghe xong liền nghe hiểu rồi, sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn qua phía trước lạnh giọng nói, đáng chết, ngươi chẳng lẽ là cái kia bắt cóc Liễu Minh Nguyệt người. Hừ, nghe được Vạn Dặm Núi lời nói, Lâm Hiên phân thân trong mắt đột nhiên bộc phát lăng lệ tia sáng. Phía trên kiếm đồ bên trong, một đầu chân long kiếm khí hóa thành kiếm quang bén nhọn, đâm vào đến Vạn Lực Sơn trên thân. Phốc, a, dù sao kiếm khí này quá ác liệt, điên cuồng phá hủy trong cơ thể hắn năng lượng, ngươi chỉ cần đáp ứng là được, những chuyện khác không nên hỏi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hỏi. Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng bay ra, là, ta đã biết. Vạn Lực Sơn cả người toát mồ hôi lạnh, hắn bây giờ cũng không dám ở trước mặt đối phương làm càn. Dù sao tại hoang giao giã lĩnh, nếu như hắn bị giết, cũng chỉ có thể là chết vô ích, thậm chí, tứ tượng thánh địa đều không thể báo thù cho hắn. Sau một khắc, Lâm Hiên bàn tay vung lên, lấy ra một đạo ngọc giản, ném tới Vạn Lực Sơn trước mặt. Không có cách nào, Vạn Lực Sơn chỉ có thể chiếu vào Lâm Hiên phân thân nói làm. Đương nhiên có thể, Lâm Hiên phân thân gật gật đầu, sau đó tay áo vung lên, phía trên cửu long kiếm đồ nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó chui vào Vạn Lực Sơn thể bên trong, Vạn Lực Sơn cảm thấy cửu long kiếm đồ biến hóa, lập tức dọa đến khuôn mặt đều tái rồi, đáng sợ như vậy đồ vật, hắn căn bản là không có cách chống cự, bây giờ lại chạy đến trong cơ thể của hắn, vạn nhất xảy ra một chút tình huống, hắn nói mạng nhỏ nhưng là chơi xong, yên tâm đi, đây chỉ là một thủ đoạn, chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, sau đó, hắn sẽ liên lạc lại Vạn Sơ Thánh Địa, đem tin tức cho Vạn Sơ Thánh Địa, nghĩ đến Vạn Sơ Thánh Địa còn có thể cảm tạ hắn. Bất quá lúc này, Lâm Hiên lại là nói, đương nhiên, ta cái này kiếm đồ có chút đặc thù, vạn nhất có người tính toán phá giải, nó sẽ lập tức nổ tung, cái kia năng lượng không thua gì địa giai bảo khí nổ tung. Đến lúc đó đoán chừng ngươi căn bản chịu không được, nói đi, Lâm Hiên cũng không để ý Vạn Lực Sơn, thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp rời khỏi ở đây, đối phương như là đã biết kế hoạch của hắn, hắn đương nhiên sẽ nghĩ tới 10 phần hoàn mỹ biện pháp, tới khống chế đối phương, điểm này, Lâm Hiên cũng không phải nói đùa, chỉ có điều... Cái này kiếm đồ cũng chỉ có thể tồn tại thời gian mấy tháng. Nhưng mà nghĩ đến mấy tháng sau đó, Liễu Minh Nguyệt đã trở thành Vạn Sơ Thánh Nữ. Đến lúc đó, thiên hạ cái gì ngôn luận, đều cùng hắn đều không có cái gì quan. Chương 1897, Hỏa Vượng Quyền, này đạo phân thân cũng không có trở về, mà là còn ở Bắc Vực cất bước. Phàm là đã tham gia Tà Nguyệt huyền giới những người kia. Hắn cũng phải đi chuyển trên một vòng. Đương nhiên, không phải mỗi một cái vương giả hắn đều muốn chiến đấu. Hắn chỉ cần đem bên trong hàng đầu những kia thiên kiêu đánh bại, đem bọn họ thông cáo thanh minh chiếm được liền có thể. Không chỉ là Bắc Vực, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, các đại thánh địa, khoáng thế đại giáo, Lâm Hiên đều muốn đi tới một lần, ngược lại những người này không liên lụy thánh tử, nhiều nhất cũng là đột phá, đạt đến dự bị cấp bậc thánh tử, vì lẽ đó, Lâm Hiên bắt tay vào làm thuận buồm xuôi gió, rất nhanh, hắn thứ hai phân thân, ba đạo phân thân đi ra ngoài, thậm chí hắn chân thân, cũng là chuẩn bị đi tới Cổ gia. Cổ gia là thái cổ thế gia, phi thường khổng lồ. Thế nhưng Cổ Tam Thông nhưng là cổ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong hàng đầu thiên kiêu một trong. Vì lẽ đó muốn tìm hắn, cũng là phi thường thuận tiện, chí ít Lâm Hiên hơi hơi đánh, nghe phải biết Cổ Tam Thông gần nhất ở nơi nào xuất hiện. Lần này, Lâm Hiên không có phái ra phân thân, chính hắn tự mình đi tới Bắc vực, Bắc cực nơi tiếp cận Bắc Nguyên đại lục, ở nơi đó trời đất ngập tràn băng tuyết, gió lạnh quát lên, Lâm Hiên cũng là liên tục bay chừng mấy ngày, triển khai cực hạn tốc độ, mới dần dần mà tiếp cận nơi này. Hắn nhận được tin tức, Cổ Tam Thông đi tới nơi này hàn băng nơi, bắt giết một con yêu vương, bởi vì gần nhất truyền lưu, ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, có một con băng tuyết ma lang, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa là băng hệ yêu vương, hắn nội hạch vừa vặn là Cổ Tam Thông gần nhất cần thiết vật liệu. Cổ Tam Thông nhận được tin tức sau khi, liền đến, vì lẽ đó, Lâm Hiên cũng tới nơi này tìm kiếm. Phía trước, một mảnh băng tuyết thế giới, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, bao phủ trong làn áo bạc, ngoại trừ hàn băng ở ngoài, sẽ không có cái khác màu sắc, vì lẽ đó, nơi này có võ giả sẽ có vẻ rất dễ thấy. Lâm Hiên cũng không có triển khai bất kỳ chiến giáp, cũng không có đẩy lên lồng phòng ngự, mà là liền như vậy trực tiếp đi tới băng trong gió. Mặc dù có chút thấu xương, thế nhưng cái này cũng là tu luyện thể phách một loại thật phương pháp. Hắn là sẽ không bỏ qua bất luận một loại nào tu luyện cơ hội. Hống, đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo kinh thiên động địa gào thét tiếng. Dầm dầm dầm, đây là yêu vương tiếng hô, vô cùng đáng sợ, hơn nữa gợi ra cực sự khủng bố cảnh tượng. Phía trước đại tuyết sơn, ở này gầm rú bên trong, phát sinh tuyết băng, này không phải là phổ thông hàn băng, mà là ẩn chứa vô tận hàn băng lực lượng, coi như vương giả bị đè ở phía dưới, chỉ là cái kia cỗ hàn khí, liền có thể đem người đông thành nước đá, cho nên nói, đáng sợ cực kỳ, bình thường vương giả gặp phải tình huống như thế, cũng là quay đầu liền chạy, bành, có người ở chiến đấu. Lâm Hiên có chút hưng phấn, hắn hiện tại chính là muốn tìm người, như nơi có người, liền có thể có Cổ Tam Thông, vì lẽ đó, Lâm Hiên không có đào tẩu, trái lại hướng về yêu thú kia tiếng hô nhanh chóng bay đi. Phía trước là một con hàn băng tuyết sư, vô cùng cao to, toàn thân tuyết bạch mau phát, dường như tuyết trắng giống như vậy, thuần khiết hoàn mỹ, nhưng là, nó một chút đều không đáng yêu, trái lại hung ác cực kỳ, cả người mang theo sát khí ngập trời, tỏa ra khủng bố hơi thở lạnh như băng, ở này trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương, đều là băng hệ yêu thú, này hàn băng tuyết sư tự nhiên cũng không ngoại lệ, nó thú chảo vung lên, vô tận gió lạnh quát lên, hình thành từng luồng băng thiên phong bạo, mà nàng đối diện, nhưng là có vài tên võ giả. Đều là nam nữ trẻ tuổi, thực lực mạnh mẽ, vừa nhìn liền không phải phổ thông vương giả, có điều, bọn họ giờ khắc này nhưng gặp phải phiền toái, phía trước cái kia hàn băng tuyết sư vung vẩy, ba đạo to lớn hàn băng lốc xoáy hướng về bọn họ bao phủ tới. Bốn phía cùng phía trên, càng là có đại tuyết băng sục, tuyết động mang theo hàn băng khí tức, mặc dù bọn họ không phải tầm thường vương giả, cũng không dám bị chôn trên, không phải vậy, bọn họ vĩnh viễn liền không ra được. Hỏa Phượng thần quyền, trong đó một đạo gầm lên, sau đó một thanh niên song quyền vung lên. Sau đó đầy trời hào quang màu đỏ hiện lên, một con hỏa phong mang theo mênh mông nhiệt lượng, phóng lên trời, hai cánh dương ra, hỏa hải lan tràn, đem chu vi hàn băng phong bạo, cùng với bốn phía tuyết băng toàn bộ ngăn trở, dầm dầm dầm, nhưng là những này vạn năm tuyết băng, phi thường khủng bố, hơn nữa đầu kia yêu vương cũng là thực lực đáng sợ. Vì lẽ đó này hỏa phượng vẻn vẹn kiên trì chốc lát, liền bị đóng băng, sau đó, bị hàn băng tuyết sư một cái tát đập thành khối băng. Đi mau, mượn cơ hội này. Cái kia mấy cái vua của tuổi trẻ giả nhanh chóng trốn hướng bốn phía. Trong đó ba cái thanh niên trốn ra được, nhưng mà có một cô gái, nhưng là bị cuồng phong ngăn cản, thậm chí trên người nàng đều kết nổi lên băng xương. Không được, muội muội, cẩn thận chút, mau tránh ra, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Rất hiển nhiên, những người trẻ tuổi kia đều đang vì cô gái kia lo lắng. Nhưng mà, cái kia băng tuyết ma sư nhìn thấy tình cảnh này, lộ hiện ra vẻ dữ tợn biểu hiện, sau đó bồn máu miệng rộng mở ra, phun ra một đạo băng sắc quả cầu ánh sáng. Hướng về cô gái trẻ kia bao phủ mà đi. Không, nhìn thấy tình cảnh này, mấy người trẻ tuổi điên cuồng gào thét, chết tiệt xúc sinh, ngươi dám đả thương muội muội ta. Bọn họ thực sự điên rồi, nguyên bản cô gái kia tình thế liền vô cùng nguy hiểm. Hiện tại hơn nữa này yêu vương đáng sợ công kích, phòng trừng căn bản không ra được, nếu như bị cái kia đầy trời vạn năm tuyết động trấn áp, e sợ sẽ lập tức bị đông thành nước đá nhi. Cô gái trẻ cũng là một mặt tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phải chịu công kích như vậy. Tinh xảo dung nhan hiện lên một vệt bi thảm, phải chết ở chỗ này sao? Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng là gia tộc thiên tài, tuổi còn trẻ, đạt đến thực lực rất sâu cảnh giới, có thể nói tiền đồ vô lượng, thậm chí trong thời gian này, có thật nhiều công tử của đại gia tộc đều đến cầu thân. Nhưng là, đều bị nàng từ chối, bởi vì nàng muốn leo càng cao hơn võ đạo đỉnh cao. Nhưng là hiện tại, đối mặt một con băng tuyết ma sư, nàng nhưng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Điều này làm cho nàng cảm thấy một luồng tuyệt vọng, cùng không cam lòng. Nhưng là nàng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau một khắc, nàng nhắm hai mắt lại, tinh xảo dung nhan bên trên hiện lên hai hàng nước mắt. Đã không có cách nào chống lại, còn không bằng tao nhã chết đi. Vèo, nhưng mà vào lúc này, một ánh hào quang xẹt qua hư không xuyên, lướt qua đầy trời địa bão táp cùng tuyết đọng, đi tới cô gái trẻ bên người. Sau đó, một mạnh mẽ cánh tay đem kéo, mang theo nàng rời đi tại chỗ, rầm rầm rầm, mà chỗ cũ, hàn băng quả cầu ánh sáng nổ tung, hình thành năng lượng đáng sợ, đầy trời cuồng phong gào thét, vạn năm tuyết đọng chấn áp, toàn bộ không gian trực tiếp bị nổ nát, muội muội, mấy người trẻ tuổi điên cuồng gào thét, bởi vì trước tia sáng kia sợi quá nhanh, bọn họ căn bản không có phát hiện, có người dĩ nhiên đem muội muội của hắn cứu đi, bọn họ hiện tại cho rằng cô gái trẻ kia vẫn như cũ chôn thây ở phía trước băng tuyết phong bạo bên trong. A, chết tiệt súc sinh, ngươi dám giết muội muội ta, ta cùng ngươi liều mạng. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, mấy người trẻ tuổi liền muốn liều mạng nhiên, mà lúc này, phía sau nhưng truyền đến một thanh âm, ca ca, ta không có chuyện gì. Nghe nói như thế, mấy người trẻ tuổi bỗng nhiên xoay người, khi bọn họ nhìn thấy cô gái trẻ thời điểm, kích động vạn phần, có điều rất nhanh, bọn họ liền sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện, cô gái trẻ bên người, còn đứng một bóng người xa lạ. Chương 1898, yêu lang. Rất nhanh, bọn họ liền sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện, cô gái trẻ bên người, còn đứng một bóng người xa lạ. Nói thật, cô gái trẻ kia cũng rất bất ngờ, nguyên bản nàng coi chính mình chết chắc rồi, bởi vì năng lực của nàng, căn bản không đủ để chống lại như thế năng lượng đáng sợ. Nhưng là không nghĩ tới, bước ngoặt nguy hiểm có người dĩ nhiên đem cứu đi rồi. Hơn nữa, nàng mở mắt ra thời điểm, phát hiện cứu nàng, dĩ nhiên là một cùng tuổi tác hắn gần như thanh niên. Tuổi trẻ anh Tuấn, hơn nữa thực lực dị thường mạnh mẽ, sâu không lường được. Bởi vì đối phương có thể từ nguy hiểm như thế năng lượng bên trong đem an toàn cứu ra, đủ để chứng minh công lực cỡ này vượt xa hắn, vì lẽ đó giờ khắc này làm nàng nhìn thấy mấy cái ca ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, nhất thời nói rằng là vị thiếu hiệp kia vừa nãy cứu ta, quả nhiên là như vậy. Mấy người trẻ tuổi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ nhanh chân đi hướng về phía trước, hai tay ôm quyền, một mặt cảm kích nói rằng đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, chúng ta Điền gia vô cùng cảm kích, tiểu nữ tử Điền Phỉ Nhi cảm ơn công tử. Cô gái trẻ nhìn Lâm Hiên, một mặt cảm kích, dễ như ăn cháo mà thôi, không cần khách khí như thế. Lâm Hiên gật gù, trước hắn nghe được có tiếng đánh nhau, cho nên mới tới nhìn, có phải là Cổ Tam Thông, kết quả phát hiện không phải Cổ Tam Thông, mà là mặt khác người. Lúc đó hắn xem cô bé này vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó liền ra tay, đem đối phương liền đi ra. Đúng rồi, các ngươi ở chung quanh đây có thấy hay không những võ giả khác? Lâm Hiên hỏi, Điền Phỉ Nhi nói rằng, tới đây băng tuyết thiên địa võ giả tuy rằng không nhiều. Nhưng là thật sự tính ra, ngược lại cũng không ít, đại đa số đều là bắt giết yêu thú, cùng vặt hái thiên tài địa bảo đến, chỉ là không biết, công tử muốn tìm người nào, ta tìm Cổ gia đệ tử. Lâm Hiên cũng không có nói thẳng ra Cổ Tam Thông tên, dù sao như vậy vừa đến mục đích cũng quá rõ ràng. Cổ gia, cái nào Cổ gia, chẳng lẽ là Thái Cổ Thế gia cái kia Cổ gia? Lúc này, mấy cái khác thanh niên mở miệng, một mặt dáng dấp khiếp sợ, không sai, chính là các ngươi tưởng tượng cái kia Cổ gia. Lâm Hiên gật gù, ta có cái bằng hữu là Cổ gia đệ tử, lần này tìm hắn có một số việc, tuy rằng không biết bằng hữu ngươi đến cùng là Cổ gia cái nào vị đệ tử. Thế nhưng chúng ta nghe nói, này băng nguyên mang ra một băng tuyết ma lang, vô cùng đáng sợ, xúc động Cổ gia thiên kiêu ra tay. Há, cái kia băng tuyết ma lang ở nơi nào? Lâm Hiên tâm thần hơi động, vị trí cụ thể chúng ta cũng không biết, thế nhưng hướng về bắc phương đi liền không sai rồi. Được, đa tạ các vị, Lâm Hiên nói rằng, sau đó dương ra thân hình, chuẩn bị rời đi, công tử, ngay ở hắn muốn lúc đi. Điền Phỉ Nhi lần thứ hai thở nhẹ, còn có chuyện gì? Lâm Hiên quay đầu, hơi nghi hoặc một chút, Điền Phỉ Nhi nhưng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tay nhỏ nắm góc áo, nghẹn giọng hỏi, còn không biết công tử họ tên. Phỉ Nhi sau đó thật báo lại công tử, ta tên Lâm Hiên, nói đi. Lâm Hiên thân hình loáng một cái, trực tiếp rời khỏi nơi này. Lâm Hiên, mấy cái thanh niên hơi nghi hoặc một chút, bọn họ cảm giác danh tự này có chút quen thuộc, không biết ở nơi nào nghe qua, mà Điền Phỉ Nhi càng là thấp giọng tự nói, tựa hồ muốn đem danh tự này ký ở trong lòng. Muội muội, ngươi sẽ không phải là coi trọng nhân gia chứ? Nào có, nghe nói như thế, Điền Phi Nhi mặt càng đỏ, nhìn dáng vẻ, tiểu muội đúng là thích nhân gia, có điều này cũng khó trách, dù sao tiểu tử kia trường không sai, hơn nữa thực lực rất cao, hơn nữa anh hùng cứu mỹ nhân, đã cứu chúng ta tiểu muội, chúng ta tiểu muội đối với nhân gia chân thành, cũng là phi thường bình thường. Ca ca, các ngươi đừng ở chế nhạo ta, Điền Phỉ Nhi vô cùng thẹn thùng, được rồi, chúng ta cũng trở về đi thôi, ngươi muốn thật coi trọng tiểu tử kia, trở lại ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, nhìn hắn là gia tộc nào ngươi, lấy hắn bực này thực lực và thân thủ, sẽ không không có danh tiếng. Rất nhanh, Điền Phỉ Nhi đoàn người rời khỏi nơi này. Một bên khác, Lâm Hiên cũng không biết những việc này, cả người hắn lần thứ hai triển khai Thiên Long Bát Bộ, toàn lực phi hành, không ngừng một người đối với hắn nhấc lên băng tuyết ma lang. Xem ra Cổ Tam Thông nên chính là hướng về phía này băng tuyết ma lang đi. Lại bay ba ngày, chu vi hàn băng càng thêm nồng nặc, hóa thành từng đạo màu xanh lam cuồng phong, mặc dù là Lâm Hiên cũng không thể không đẩy lên phòng ngự, Hiển nhiên, nơi này cực kỳ không bình thường, nói không chắc có băng hệ linh mạch ở này đại địa bên dưới. Không phải vậy, sẽ không như thế lạnh giá. Hơn nữa chung quanh đây, dĩ nhiên không có bao nhiêu người dám tới nơi này, có thể tới nơi này, thực lực tuyệt đối không kém, chí ít là 6 sao vương giả. Thế nhưng, 6 sao vương giả cũng vẻn vẹn là dám đến mà thôi. Muốn ở chỗ này có thu hoạch, bình thường 6 sao vương giả là không có bất cứ cơ hội nào. Vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến trầm thấp rung động, dưới chân hàn băng cũng là khẽ run lên, thậm chí còn xuất hiện một chút bé nhỏ vết rách, có người ở chiến đấu. Lâm Hiên chân mày cau lại, này sóng năng lượng vô cùng khủng bố, xem ra tuyệt đối là cường giả giao thủ. Vèo, hắn lần thứ hai thân hình loáng một cái, hướng về phía trước bay đi, phía trước đánh vô cùng kịch liệt, thiên băng địa liệt, sức mạnh đáng sợ bao phủ tứ phương, làm cho cả không gian rơi vào một mảnh cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Tầm thường 6 sao vương giả đi vào, e sợ chỉ là này cỗ dư âm liền không chịu nổi. Ở nơi đó, Lâm Hiên nhìn thấy một con yêu lang, lưng mọc màu xanh lam cánh, hình thể vô cùng khổng lồ, cái kia yêu lang uyển như trên cổ ma thú, cái miệng lớn như chậu máu mở ra thổ, ra một đoàn đoàn bão táp, mỗi một kích đều dễ dàng xé nát hư không, mà đối thủ của hắn, càng là quỷ dị, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người, giống như quỷ mị ra hiện ở trên trời mỗi cái phương hướng. Mỗi lần xuất hiện đều là cực kỳ quỷ dị góc độ, oanh kích hàn băng ma lang, có điều hàn băng ma lang thực sự thật đáng sợ, trên người một tầng dày đặc hàn băng, chống lại rồi đầy trời công kích, mặc dù bị oanh lùi về sau, thế nhưng cũng đều không phải thương tổn chí mạng. Đại hư không thuật, đây là cổ gia người. Lâm Hiên nhìn phía trước quỷ mị bóng người, nhất thời sắc mặt vui vẻ, loại thân pháp này vậy, chỉ có cổ gia hư không thuật, ngoài ra, hắn còn chưa từng thấy ai có như thế quỷ mị thân hình. Hống, nhưng mà lúc này, phía trước băng tuyết ma lang đột nhiên phát sinh một trận phẫn nộ rít gào. Sau đó, một luồng hùng hậu đến cực điểm khí tức, từ cái kia băng tuyết ma lang trên người truyền ra, hướng về tứ phương bao phủ, nương theo mà đến, còn có một năng lượng khổng lồ quả cầu ánh sáng, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ toàn bộ không gian, trong khoảng thời gian ngắn, hư không phá nát, cái kia thân ảnh quỷ mị cũng là không thể né tránh. Nhanh chóng lùi về sau, bởi vì toàn bộ không gian, hoàn toàn bị phá hủy, đem quỷ mị bóng người so với bách đi ra, băng tuyết ma lang trong mắt hiện lên nồng nặc sát cơ. Sau đó hắn giơ lên thú chảo, hướng về người kia chộp tới, đáng sợ thú chảo che kín bầu trời, đem một phương thiên địa bao phủ, muốn đem cái kia quỷ mị bóng người luyện hóa, vèo, nhưng mà, bóng người kia thực sự là quá quỷ dị, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Chương 1899, thiên kiêu liên thủ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, dĩ nhiên đi tới chỗ an toàn, cổ huynh, Lâm Hiên hét dài một tiếng, thân hình loáng một cái, hướng về phía trước bay đi, phía trước quỷ mị bóng người còn muốn động thủ nữa, nhưng là sau khi nghe mới Lâm Hiên âm thanh, nhất thời dừng lại thân hình, hắn vọng hướng về phía sau, lộ ra một vẻ kinh ngạc, Lâm huynh, tại sao là ngươi, ngươi làm sao tới nơi này, cái kia quỷ mị bóng người chính là cổ Tam Thông, hắn nhìn thấy Lâm Hiên, vô cùng bất ngờ, ta tìm ngươi tự nhiên là có một số việc, Lâm Hiên cũng không có khách khí, ngươi có thể có chuyện gì tìm đến ta, cũng thật là ngạc nhiên, cổ Tam Thông cũng là nghi hoặc, có điều sau đó nói rằng, Lâm huynh, trước tiên giải quyết con này xúc sinh, chúng ta ở đàm luận, được, Lâm Hiên gật gù, sau đó ánh mắt vọng hướng về phía trước, khẽ cau mày, con này băng tuyết ma lang có thể không bình thường, xem thực lực của hắn, đều sắp tiếp cận đại năng, đúng vậy a, cái này cũng là ta phi thường đau đầu, nếu như là 6 sao yêu vương cũng còn tốt làm, nhưng là hiện tại, đối phương đều sắp tiếp cận thất tinh yêu vương, ta tuy rằng dựa vào hư không thuật, có thể né tránh, cùng hắn chống lại, thế nhưng muốn chân chính đưa nó chém giết, thực sự là quá khó khăn, không bằng, hai chúng ta đồng thời động thủ, Lâm Hiên nhìn phía trước, cũng là ánh mắt lấp lóe, chúng ta liên thủ, giết xúc sinh kia, quá tốt rồi, cổ Tam Thông cũng là lộ ra nụ cười. Lâm Hiên thủ đoạn thực lực hắn nhưng là biết đến, đối phương tuyệt đối không yếu hơn hắn, thậm chí càng mạnh hơn, do hai người bọn họ vị liên thủ, tuyệt đối có thể chém giết con này yêu lang. Hống, nhìn thấy hai người muốn động thủ, băng tuyết ma lang nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hiện lên một vệt hung ác, nó nhưng là nhanh muốn trở thành thất tinh yêu vương nhân vật khủng bố. Thất tinh yêu vương, tương đương với nhân loại đại năng, nói cách khác, thực lực của hắn đã tiếp cận đại năng, hai cái nho nhỏ vương giả, lại dám ở trước mặt nó làm càn, cũng thật là điếc không sợ súng. Vì lẽ đó sau một khắc, băng tuyết ma lang hét dài một tiếng, trực tiếp ra tay, nó phải đem hai cái dám quấy rầy nó nghỉ ngơi nhân loại đập thành mảnh vỡ, đáng sợ màu xanh lam móng vuốt sói hướng về phía trước đánh tới. Không gì không xuyên thủng, dường như một tòa màu xanh lam băng sơn, trên không trung nhanh chóng đem lạc, rầm rầm rầm, không chỉ như thế, cái kia màu xanh lam móng vuốt sói mặt trên, buông xuống vạn đạo hàn băng khí tức, đông lại hư không, thậm chí cách đến thật xa, Lâm Hiên cùng cổ Tam Thông hai người liền cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hừ, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên hai người cũng là hừ lạnh, trong đó, cổ Tam Thông thân hình loáng một cái, triển khai hư không thuật, biến mất ở không trung. Lâm Hiên nhưng là đấm ra một quyền, đáng sợ diệt thế Hắc Long quyền, cuồng bạo dâng trào, to lớn nắm đấm màu đen, mang theo xé nứt thiên địa mênh mông uy lực, hướng về bầu trời bay đi, rầm rầm rầm, sau một khắc nắm đấm màu đen cùng màu xanh lam móng vuốt sói chạm vào nhau, bùng nổ ra kinh người ánh sáng, mà cùng lúc đó, Cổ Tam Thông cũng là ra hiện tại Băng Tuyết Ma Lang sau lưng. Trong tay hắn một thanh trường đao, nhanh chóng đánh xuống, bành, ánh đao ngang dọc, tách ra đầy trời cuồng phong, đáng sợ đao khí trực tiếp đánh vào Băng Tuyết Ma Lang trên người. Băng Tuyết Ma Lang bị đánh bay ra ngoài, trên người nó dày đặc tầng băng, cũng là xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Hống hống hống, lần này, Băng Tuyết Ma Lang thật sự nổi giận, nó miệng nói tiếng người, thanh âm lạnh như băng vang vọng trên không trung, chết tiệt run rế nhân loại, các ngươi lại dám thương bản vương, lần này, ta sẽ đem bọn ngươi xé thành mảnh vỡ. Nó vô cùng phẫn nộ, nhớ nó thân là vùng thế giới này yêu vương, uy trấn tứ phương, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc nó. Chớ nói chi là nhân loại, nhưng mà hiện tại, hai nhân loại bên trong tiểu tử lại dám ra tay với nó, điều này làm cho nó vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, cái kia thân thể cao lớn bên trong truyền đến từng đạo đáng sợ khí tức, đồng thời đầy trời phong tuyết bay động, đông lại toàn bộ thế giới, ở xung quanh càng là quát nổi lên màu xanh lam băng xương, hình thành một đáng sợ yêu vương lĩnh vực, hơi thở kia cực sự cường hãn, dường như muốn trấn áp toàn bộ không gian. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, ngươi vẫn không có trở thành thất tinh yêu vương, đã nghĩ ở trước mặt chúng ta càn rỡ, ngày hôm nay liền sớm giải quyết ngươi. Cổ Tam Thông cũng là quát lạnh, hai người bọn họ có thể đều là thế hệ tuổi trẻ hàng đầu thiên kiêu, mặc dù này Băng Tuyết Ma Lang khủng bố, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Giết! Sau một khắc, Lâm Hiên hai người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng ra tay. Lâm Hiên rút ra 9 du ma kiếm, kiếm khí vung lên hóa thành vạn ánh kiếm lóng lánh cực kỳ, trên không trung hình thành từng đạo kiếm đồ hướng về phía trước bao phủ mà đi, hư không bị trong nháy mắt xé ra, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, toàn bộ đất trời đều phải bị đánh nổ. Một bên khác, Cổ Tam Thông càng là xòe bàn tay ra, cái kia trắng xám trên lòng bàn tay có từng đạo sức mạnh thần bí nhanh chóng xoay tròn, phảng phất tinh hà giống như vậy, lóng lánh cực kỳ, thậm chí ở trong đó có dường như tinh tinh giống như tồn tại, chìm nổi trong lúc tản ra càng là một luồng tinh không lực lượng. Sau một khắc, hắn đem trong lòng bàn tay ngôi sao đập hướng về phía trước, năng lượng đáng sợ gào thét hướng về Băng Tuyết Ma Lang nhanh chóng chạy đi. Hai người liên thủ đánh ra công kích đáng sợ cực kỳ, làm cho cả thiên địa vì đó biến sắc, sức mạnh của hai người hóa thành sóng biển hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, toàn bộ băng tuyết thế giới nhanh chóng lay động lên. Hống! Mà Băng Tuyết Ma Lang nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, nó cái kia băng sơn giống như thân thể bùng nổ ra một luồng cường hãn yêu khí, chu vi màu xanh lam lĩnh vực càng là lấp lóe, bỗng nhiên hướng về bốn phía khuếch tán, chặn lại rồi tất cả công kích. Thấp kém nhân loại, các ngươi ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn, Băng Tuyết Ma Lang rít gào. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông cũng là nhíu mày, không phải không thừa nhận, con này Băng Tuyết Ma Lang thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa thân là yêu vương, cái kia sức phòng ngự cùng sức mạnh cuồng bạo càng là kinh người. Đây tuyệt đối là một đáng sợ yêu thú, có điều Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông nhưng là biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ quyết định, nhất định phải diệt trừ con này yêu vương. Lâm Hiên một bước bước ra, trên người kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, hình thành một thanh kiếm khí khổng lồ quang, hoàn ở hắn bao quanh, mà Cổ Tam Thông phía sau càng là buông xuống một đạo cửu thiên ngân hà, trong đó có đếm không hết ngôi sao ở bên trong chìm nổi. Hai người triển khai vương giả lĩnh vực, trong nháy mắt bạo phát. Lâm Hiên trong tay ma kiếm càng là hóa thành trăm trượng trường hắc long, như núi lớn trầm trọng hướng về phía trước chém xuống, kinh người kiếm khí xông thẳng lên trời, không có cái gì có thể ngăn cản chiêu kiếm này. Băng Tuyết Ma Lang cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, nó tự nhiên cảm nhận được chiêu kiếm này đáng sợ, vì lẽ đó sau một khắc nó há miệng to như chậu máu, vô tận phong xương ở trước người ngưng tụ, sau đó hình thành một băng tuyết quả cầu ánh sáng, nhanh chóng phun ra, rầm rầm rầm, này băng tuyết quả cầu ánh sáng ẩn chứa vô thượng lực lượng, có thể giết chết bất kỳ đại năng bên dưới vương giả. Sau một khắc, băng tuyết quả cầu ánh sáng cùng màu đen ma kiếm đụng vào nhau, sơn băng địa liệt, tảng lớn băng xương nứt ra, hình thành từng cái vết nứt màu đen. Có điều, Băng Tuyết Ma Lang vẫn là coi thường chiêu kiếm này, đáng sợ ma kiếm, hơn nữa đại long kiếm hồn sức mạnh giờ khắc này phảng phất hóa thành một cái hắc long, chiếm giữ ở trong hư không. Chương 1900, huyền y chiến giáp uy lực. Có điều, Băng Tuyết Ma Lang vẫn là coi thường chiêu kiếm này, đáng sợ ma kiếm, hơn nữa đại long kiếm hồn sức mạnh, giờ khắc này phảng phất hóa thành một cái hắc long, chiếm giữ ở trong hư không, chém xuống một kiếm, nhanh chóng cắt ra hàn băng quả cầu ánh sáng, sau đó, kiếm khí dường như cự long, hướng về hàn băng ma lang bao phủ mà đi. Hàn băng ma lang bị đánh bay, trước người hàn băng vỡ vụn hơn nửa. Lần này, trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, tinh máu đỏ tươi chảy ra, có điều trong nháy mắt hóa thành khối băng, Hống, nhân loại đáng chết, ngươi dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Băng Tuyết Ma Lang vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới một nhân loại nho nhỏ lại có thể đem hắn đả thương, thực sự là không thể tin tưởng. Nhưng mà vào lúc này, sau lưng của hắn nhưng là đâm nhói. Nguyên lai, thừa cơ hội này, Cổ Tam Thông triển khai hư không thuật, lặng yên không một tiếng động đi tới Băng Tuyết Ma Lang sau lưng. Phía sau hắn Cửu Thiên Ngân Hà mang theo đầy trời ngôi sao, hóa thành một đạo giải lụa màu bạc, hướng về phía trước mạnh mẽ chém tới, trực tiếp đánh vào Băng Tuyết Ma Lang trên lưng, nhất thời, xé ra một đạo vết rách to lớn. Hống, Băng Tuyết Ma Lang điên cuồng gào thét, hướng về phía sau tiến công, chỗ đi qua, hư không nhanh chóng phá nát. Có điều, Cổ Tam Thông sớm đã dùng hư không thuật, nhanh chóng né tránh, hắn không có đi xa, đi tới Băng Tuyết Ma Lang mặt khác một bên, trực tiếp triển khai đại hư không thuật, hình thành một đạo vết nứt không gian, nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn. Kèn kẹt ca, phốp, Băng Tuyết Ma Lang chịu đến uy hiếp cực lớn, thân thể nó bị một luồng quỷ dị lực lượng không gian lôi kéo, nhất thời nổ tung một đáng sợ vết thương. Trong nháy mắt, trên người hắn chịu đến nhiều chỗ vết thương, nếu như không phải băng hệ yêu thú dùng hàn băng lực lượng phong tỏa ngăn cản vết thương, e sợ hiện tại nó thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đáng ghét nhân loại, các ngươi làm tức giận ta, lần này ta nhất định phải giết các ngươi. Băng Tuyết Ma Lang phẫn nộ rít gào, hắn thật sự nổi giận, hắn không nghĩ tới hai nhân loại dĩ nhiên có thực lực như thế, đem hắn so với đến nước này, thế nhưng nếu muốn giết hắn còn kém quá xa. Sau một khắc, Băng Tuyết Ma Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hùng hậu yêu khí mê tản ra đến, lần này khí tức thực sự là thật đáng sợ, hầu như có thể xé rách bầu trời, đáng sợ yêu khí tràn ngập, làm cho cả băng tuyết thế giới rơi vào cuồng bạo. Lâm Hiên vung lên ma kiếm, cùng những tia yêu khí đụng vào nhau, bầu trời phát sinh vụ nổ lớn, leng keng thanh âm âm vang lên, những này yêu khí quá khủng bố, lại có thể chống lại cửu u ma kiếm, không thể không nói, này Băng Tuyết Ma Lang tuyệt đối là một vị đại địch. Có điều, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông cũng không phải ngồi không, hai người là hàng đầu thiên kiêu, thực lực cường hãn hơn, vì lẽ đó đại chiến bạo phát, dần dần Băng Tuyết Ma Lang càng ngày càng không chịu được nữa. Băng Tuyết Ma Lang điên cuồng gào thét, thế nhưng trong lòng khiếp sợ cực kỳ, bởi vì phía trước hai nhân loại sức chiến đấu, thực sự là quá cường hãn, để nó sợ hãi vạn phần. Phải biết, hắn nhưng là sắp trở thành thất tinh yêu vương tồn tại, ở trong nhân loại nhưng là có thể so với đại năng, thực lực cường hãn cực kỳ, nhưng là đối mặt hai nhân loại thanh niên, nó lại bị áp chế lại, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Có điều, nó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Màu xanh lam yêu trong con ngươi hiện lên một vệt điên cuồng vẻ mặt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ yêu khí màu xanh lam nhanh chóng dâng trào, dường như sóng biển giống như vậy, bao phủ bốn phương tám hướng. Tại này cỗ cường hãn khí tức bên dưới, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông cũng không thể không lùi về sau. Mà cái kia Băng Tuyết Ma Lang nhưng là ngửa mặt lên trời trường hao, bồn miệng lớn trên vô số yêu khí ngưng tụ, hành thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cùng trước công kích không giống nhau. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam mặt trên ẩn chứa từng đạo thần bí ma văn, phảng phất người kinh mạch giống như vậy, tỏa ra đáng sợ khí tức. Không chỉ như thế, ở cái kia màu xanh lam băng cầu bốn phía càng là quát nổi lên cuồng phong, hình thành một to lớn băng xương vòng xoáy, sức mạnh đáng sợ làm cho cả hư không nhanh chóng run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Ngoại trừ này khủng bố yêu khí ở ngoài, còn có một luồng cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh, khiến người ta nghe thấy tê cả da đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ phát hiện, xúc sinh kia muốn liều mạng, hai người cũng là lạnh rên một tiếng tướng, sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên. Cổ Tam Thông cả người phập phù, thường xuyên ở không gian cùng trên thực tế qua lại, mà Lâm Hiên trên người càng là hiện ra một cái chiến giáp, đem hắn bao vây, phía trước đáng sợ màu xanh lam băng cầu không ngừng lớn lên, dường như một viên màu xanh lam mặt trời, vô biên uy lực rủ xuống đến, xuyên thủng hư không. Thời khắc này, màu xanh lam băng cầu phảng phật chủ tể, chấn áp lại toàn bộ băng tuyết thế giới, đáng sợ khí tức trên không trung tràn ngập. Sau một khắc, cái kia màu xanh lam băng cầu bị Băng Tuyết Ma Lang đánh ra, hướng về Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông bay tới. Dầm dầm dầm, hư không trực tiếp xuất hiện đại phá nát, từng đạo khủng bố vết rách lan tràn bốn phía. Không chỉ như thế, những kia vết rách rất nhanh bị màu xanh lam băng xương bao trùm, đông lại thành khối băng, không có cái gì có thể tránh khỏi. Đáng sợ sát cơ cùng cường hãn băng tuyết sức mạnh hướng về Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông lan tràn, nguồn sức mạnh này thực sự là thật đáng sợ, e là cho dù chân chính đại năng cũng phải cẩn thận đối xử. Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông cũng không dám khinh thường, trong đó Cổ Tam Thông thân thể trong nháy mắt biến mất, triệt để dung nhập vào trong hư không. Mà một bên khác, Lâm Hiên có thể triển khai Long Kiếm Linh Vực, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, giờ khắc này hắn dường như chiến như thần, căn bản không thoái nhượng, trái lại hướng về phía trước phóng đi. Trong tay ma kiếm bên trên quấn quanh ra một đạo long hình kiếm ảnh, sức mạnh đáng sợ làm cho toàn bộ đất trời đều run rẩy lên. Một chiêu kiếm bổ ra, hết thảy bão táp hoàn toàn bị chém chết, phía trước đáng sợ sát khí cũng là trong nháy mắt bị tạo ra. Đầy trời băng tuyết ở này ánh kiếm bên trong nhanh chóng hướng về biến mất, không có cái gì có thể ngăn trở chiêu kiếm này. Rầm rầm rầm, sau một khắc, ma kiếm cùng màu xanh lam băng cầu chạm vào nhau, toàn bộ hư không bị có thể đo xong bao hết khỏa. Điên cuồng nổ tung, đáng sợ sát cơ xông thẳng lên trời, toàn bộ không gian đều bị chôn vùi. Thời khắc này băng tuyết thế giới phát sinh động đất, vô số đạo vết rách hướng về phương xa lan tràn, thậm chí ở nơi cực xa, những kia đi săn võ giả đều cảm nhận được biến hóa này, dồn dập ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Này va chạm thực sự là thật đáng sợ, tuyệt đối có thể giết chết tất cả. Lâm Hiên trên người, huyền y chiến giáp chán tỏa hào quang, chống lại rồi phần lớn công kích. Không chỉ như thế, vô số kiếm khí càng là ở hắn trước người hình thành một tấm thần thuẫn, an toàn mang theo hắn lùi về sau. Thế nhưng cái này năng lượng quá cuồng bạo, Lâm Hiên vẫn là thu được xung kích. Uống, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể lao ra vạn ngàn đến kiếm khí, đem hết thảy năng lượng toàn bộ đánh nát. Hắn bên ngoài thân vờn quanh tỉ mỉ ánh kiếm, hình thành cường hãn nhất phòng ngự, ngăn cản tất cả năng lượng xung kích. Một bên khác, băng tuyết ma lang cũng là không ngừng mà lùi về sau. Điều này có thể lượng oanh kích, đối với hắn là uy hiếp chí mạng, nó sẽ không có Lâm Hiên như vậy thong dong. Trước chiến đấu để hắn chịu đến thương không nhẹ, giờ khắc này hơn nữa năng lượng oanh kích, làm cho trên người nó phòng ngự lần thứ hai bị xé ra. Cái kia năng lượng đáng sợ đánh vào hắn thân thể cao lớn bên trên, hình thành từng đường vết rách, nhìn thấy mà giật mình, để người tê cả da đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.